Trường An Từ, Âm Dương Bích Hỏa, chương 90, một ngày trước khi Hoàng đế băng hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình Phường là một trong những khu phố náo nhiệt nhất thành Trường An, nơi dân cư tập trung đông đúc, cũng là khu chợ nổi danh với những quán rượu lâu đời. Người ta thường nói rượu ở đây có thể tỏa hương thơm trăm dặm, thu hút vô số tửu khách tìm đến nhè say rượu nơi này không ít. Từ quan lớn, công tử thế gia đến văn nhân nhã sĩ, tất cả đều đắm chìm trong men say, quên cả lối về. Ngay cả rượu cống tiến trong cung cũng được tuyển chọn từ những quán rượu ở Thái Bình Phường. Lúc này, Mã Phu kéo dây cương, ghim chặt xe ngựa rồi nhảy xuống, hướng vào trong xe bẩm báo. Lão gia, đã đến nơi. Lâm Lạc khẽ, một tiếng, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Đường phố tấp nập người qua lại, cảnh tượng vô cùng huyên náo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên hai chiếc đèn lồ âng treo trước cửa, trên đó có viết chữ. Lâm, nhíu mày, hắn ra lệnh, hạ đèn lồ âng xuống. Vâng, Mã Phu lập tức gỡ đèn lồ âng xuống, cất vào trong xe. Lâm Lạc không phải người thích phiền phức, mà chỉ là nơi này có quá nhiều người quen. Trên quan trường, hắn kết giao không ít, hoặc là quan viên quyền thế, hoặc là thương nhân giàu có, thậm chí còn có cả những văn nhân phong nhã. Trùng hợp thay, những người này đều là bợm rượu, thích lui tới tửu quán nơi đây. Nếu cứ đường hoàng mà vào, sợ rằng đi vài bước lại gặp một người quen, khó tránh khỏi bị quấn lấy. Để tránh phiền phức, hắn quyết định hạ đèn lồ âng, giữ cho mình một chút thanh tĩnh. Sau đó, hắn tiếp tục dặn dò Mã Phu, người đi dò hỏi xem gần đây có tiệm rượu nào từng bị tuyết lớn đè sập hay không. Mã Phu không hiểu ý hắn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ làm theo. Qua nửa nén hương, hắn quay lại, đứng bên ngoài xe bẩm báo. Hỏi thăm rồi, có một quán rượu tên là Lão Hầm, mấy chục năm trước từng bị tuyết lớn làm sập mái ngói, sau đó phải mất một thời gian mới tu sửa lại. Nói xong, hắn ngập ngừng rồi hỏi thêm. Lão gia, ngài muốn biết chuyện này để làm gì? Tất nhiên là có việc. Lâm Lạc thờ ơ đáp, ngay sau đó bước xuống xe. Hắn vất nhẹ ống tay áo, dặn dò. Người cứ chờ ở đây, ta đi một lát sẽ về. Vâng, Lâm Lạc chắp tay sau lưng, đi về hướng Lão Hầm. Ở nơi phồn hoa như Thái Bình Phường, rượu ngon và tiếng đàn sáo là thứ không thể thiếu. Tất nhiên, nơi có rượu thì cũng có thanh lâu. Vừa rẽ vào một con phố nhỏ, hắn lập tức bị mấy cô nương trẻ tuổi vây lấy. Công tử, thời tiết lạnh thế này, chi bằng vào trong ngồi một lát cho ấm. Công tử tuấn tú nhã nhặn như vậy, hẳn là một người yêu thích văn chương. Tiểu nữ am hiểu đàn hát, không biết công tử có hứng thú vào nghe một khúc hay không. Lâm Lạc không chút động tâm, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi. Mấy cô nương thấy hắn chẳng có chút hứng thú nào thì đành buông tay, bĩu môi nói. Đúng là mọt sách vô tình, phí hoài cả gương mặt đẹp. Lâm Lạc thầm thở dài, nhưng cũng chẳng bận tâm. Đối với hắn, chuyện tình cảm nam nữ chẳng khác gì màn sương mỏng lúc sáng sớm. Chỉ cần gió thổi qua, sẽ tan biến không còn dấu vết. Sau một lúc, hắn đến trước Lão Hầm. Nơi này là một quán rượu lâu đời, hương rượu thơm nồng, từ xa đã có thể ngửi thấy. Có lẽ vì trời đã vào đông, cộng thêm thời tiết gần đây rét buốt, nên quán rượu đông nghịt khách, gần như không còn chỗ trống. Vậy mà xui xẻo thay, vừa bước vào, hắn đã chạm mặt một người quen, Hạ Sa, công tử của Thái Thường Tự Khanh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sa lập tức kéo hắn lại, cười tít mắt, giọng điệu đầy vẻ kinh ngạc. Lâm đại nhân, chẳng phải ngài không uống rượu sao? Sao hôm nay lại đến đây? Lâm Lạc chỉ cười nhạt, đi ngang qua, ngài ngày thường đến cả đất Thái Bình Phường cũng không thèm đặt chân, thế nào mà hôm nay lại? Đi ngang qua, được chứ? Hạ Sa không tin, lúc này, hắn ta đã uống đến đỏ bừng cả mặt, đầu óc ngà ngà men say. Nhưng vẫn không quên rót đầy một chén rượu, đẩy về phía Lâm Lạc. Hiếm khi gặp được đại nhân, chén rượu này ngài nhất định phải uống với ta. Lâm Lạc vẫn chỉ cười, không chút do dự đẩy chén rượu trở lại. Hạ Sa nhíu mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Uống rượu mùa đông ấm người, ngài thật sự không thử một chén. Ta không đến để uống rượu, vậy chẳng lẽ là để mua rượu, không? Thế đến đây làm gì? Lâm Lạc thong thả đáp, phá án. Hạ Sa suýt sặc, hắn ta vốn chỉ là một công tử ham vui, cả đời chưa từng dính dáng đến những chuyện như án mạng hay điều tra. Vừa nghe hai chữ, Phá án, sau gáy lập tức lạnh buốt, sống lưng run lên. Hắn ta nuốt nước bọt, cuống quýt vớ lấy bầu rượu, lắp bắp nói. Cái đó, đột nhiên ta nhớ ra trong nhà có việc. Lâm đại nhân, sau này gặp lại, sau này gặp lại. Nói xong, hắn ta loạng choạng đứng dậy, lảo đảo rời đi, gần như chạy trối chết. Lâm Lạc khẽ mỉm cười, hắn cố ý lấy chuyện phá án ra để hù dọa Hạ Sa, không ngờ tiểu tử kia vẫn nhát gan như xưa. Cũng tốt, ít nhất giờ chẳng ai quấn lấy hắn nữa. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến quầy tính tiền. Chủ quán rượu là một hán tử trung niên, đang cúi đầu bấm bản tính, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười gian thương, vừa buồn cười lại có chút đáng yêu. Lâm Lạc gõ nhẹ lên quầy, hỏi, có rượu không? Chủ quán không buồn ngẩng đầu, chỉ tiện tay chỉ về mấy kệ rượu hai bên cửa. Tất nhiên rồi, đều là rượu ngon hảo hạng. Có chè không? Chè. Ở đâu ra quán rượu bán chè? Người đúng là, hắn ta còn chưa nói hết câu, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Lạc liền giật nảy mình, kinh ngạc thốt lên. Ôi chao, đây chẳng phải Lâm lão bản hay sao? Khách quý hiếm thấy, khách quý hiếm thấy. Lâm Lạc chỉ cười nhạt, chủ quán xoa xoa tay, vẻ mặt áy náy. Ngại quá, ở Thái Bình Phương này, quán rượu nào cũng chỉ bán rượu, không ai bán chè cả. Lâm đại nhân chắc là đi nhầm chỗ rồi. Không sao, hắn không muốn dài dòng, liền đi thẳng vào vấn đề. Ta vừa nghe nói quán rượu của ngươi từng bị tuyết lớn đè sập, đúng không? Đúng vậy. Nhưng đó là chuyện mấy chục năm trước rồi. Ngươi còn nhớ rõ là ngày nào không? Chủ quán trông chỉ khoảng 40 tuổi, nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Cái này thì ta không rõ lắm. Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ nghe cha ta kể lại. Hình như là 44 năm trước, nhưng cụ thể ngày nào thì ta không chắc. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên từ bên cạnh. Là ngày trước khi Cao Tông Hoàng đế băng hà, mọi người nhìn theo tiếng nói. Đó là một lão hán đầu tóc hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn, ăn mặc đơn giản, lưng hơi còng, tay xách một vỏ rượu mới mua. Ánh mắt ông ta đượm vẻ tang thương, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nhìn qua liền biết là một kẻ nghiện rượu lâu năm. Lão lảo đảo bước đến trước quầy, vừa móc bạc vừa lè nhè nói. Hôm đó trời đổ tuyết lớn, lạnh đến thấu xương. Ta vừa hay đến tìm cha ngươi mua rượu, nào ngờ tuyết đè sập mái ngói. Suýt nữa ta bị chôn sống dưới đống đổ nát. Thật sao? Chuyện mất mạng, sao ta có thể quên được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hôm sau Cao Tông Hoàng đế băng hà. Cả thành Trường An trắng xóa khăn tang, không ai dám ăn thịt hay uống rượu. Ta nghiện rượu mà cũng phải nhịn một trận thảm thiết. Lão nói xong, đặt mấy đồng tiền xuống quầy, xua tay rồi lảo đảo rời đi. Lâm Lạc nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt thoáng ngưng trọng. Trước một ngày Cao Tông Hoàng đế băng hà, hết chương 90, cách chương.